Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, Vũ Vương truyền thừa. Bây giờ phát tài quán trọ, là hoàng sa khẩu lớn nhất quán trọ, không chỉ có tiền kiếm được càng nhiều, hơn nữa giáp lão lục bởi vì khoác lác, dám thổi ra mặt mũi đến, ở hoàng sa khẩu cũng là lên thai diện đại nhân vật. Đương nhiên, cái này có thể không phải đều là thổi phồng lên. Hoàng sa khẩu lão nhân đều biết, giáp lão lục nói là sự thật. Năm đó lôi sư thần công điện đoàn xe, hoàn toàn chính xác ở là của hắn quán trọ. Còn ở nơi này tiếp đi nhất vị núp rất sâu tông sư. Bây giờ, vị tông sư kia sớm đã danh mãn thiên hạ, được xưng thần công thành đệ nhất địa tiên. Người thường không biết tiên thực lực sai biệt, dù sao Tống Tiên ở thần công thành cũng là đứng đầu nhân vật. Biết những thứ này đã đủ. Cờ xí, Tôn Trường Kiện híp mắt, ở khói bụi bên trong, chứng kiến một mặt tiểu kỳ, cũng thua thiệt nhãn lực của hắn tương đối khá, tương đối với to lớn đại vô cùng đà xa thùng xe. Cái kia mặt chỉ lớn bằng bàn tay tiểu kỳ. Mấy cái này ý tứ, dựng cờ chính là hiện ra thân phận, là vì để người liếc mắt cũng biết lai lịch của đối phương. Cho nên một dạng cờ xí, đều là có nhiều đại lộng nhiều lớn, hận không thể làm cho người 800 dặm bên ngoài là có thể liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Chiếc này đà xa nhưng thật ra cổ quái, nhỏ như vậy cờ xí, người rốt cuộc là muốn cho người xem. Vẫn không muốn làm cho người xem a. Kỳ quái hơn chính là cờ xí ở trên đánh dấu là một con quỷ dị con mắt, đại bộ phận là đen, bên ngoài là một lớp đỏ vành mắt. Cái này đặc biệt là thứ quỷ gì? Cờ xí gia huy là thường thức tính đồ đạc, các quý nhân nhất đồ vật yêu thích. Một cái gia huy có thể tường thuật mấy trăm năm lịch sử. Có người nói có chút gia huy có thể đẩy về phía trước hơn ngàn năm. Mỗi một miếng gia huy phía sau đều đại biểu một cái làm người ta run rẩy thế tộc. Tôn Trường Kiện không phải quý nhân, đối với gia huy cũng không mẫn cảm. Cờ xí nhưng thật ra có thể nhận ra một ít, nhưng này cái lớn chừng bàn tay cờ xí, hắn thật không nhận ra tới, không được quản có thể hay không nhận ra. Chỉ cần có gia huy, dành riêng cờ xí, thì không phải là hắn một cái bên quan quân hầu có thể đắc tội. Công tác, cho đi, không được chờ Tôn Trường Kiện làm ra phản ứng. Giáp không phải xuyên cực độ khác, thường truyền lệnh. Tôn Trường Kiện mang ra ngoài bách nhân đội, chính là giáp không phải xuyên bách nhân đội. Nghe được bộ phận thủ hạ lệnh, không chút do dự nào, cử cờ truyền tin. Xa chỗ quan khẩu ở trên đồn quan sát trong nháy mắt tiếp thu được tín hiệu. Đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trọng đại môn chậm rãi khai mở. Vạn cân áp bên trong tráng hán ly khai. Đóng cửa vạn cân áp phòng đại môn. Đánh tiếp ra bình an vô sự cờ hiệu. Phía trước có chút xốc xếch hoàng sa khẩu. Lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngoại trừ chủ đạo bị phủ binh khống chế cấm hành. Bốn phía phụ đường mở ra, giống là chuyện gì tình đều chưa từng xảy ra. Trong nháy mắt, bốn con dữ tợn cự thú, lôi kéo đà xa, ở Tôn Trường Kiện bên người chạy như bay qua, mang theo kình phong, đánh vào khuôn mặt trên khiến người ta cảm thấy mãnh liệt, cảm nhận sâu sắc. Tôn Trường Kiện quay đầu nhìn về phía giáp trăm sông, tiểu tử này mặc dù là dựa vào hắn lão tử phương pháp. Lên cấp là bộ phận thủ, có thể bình thường rất hiểu chuyện, ngay trước thượng quan trước mặt, liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền dám hạ lệnh, nếu như đặt ở hoang mạc quân đoàn, không cần lời nói nhảm, trực tiếp chém đứt đầu của hắn, ai dám nói một chữ không? Quân hầu, là đại tiểu thư xe, giáp không phải xuyên hạ xa mệnh lệnh, trợn mắt hốc mồm nhìn đi xa đà xa. Vọt vào hoàng sa khẩu cửa thành, theo đại đạo đi về hướng đông, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đại tiểu thư, người nào ra đại tiểu thư? Quả nhiên, Giáp Trăm Sông cho ra giải thích. Có thể Tôn Trường Kiện dám nghe không hiểu. Đại tiểu thư tiếng xưng hô này thực sự quá phổ biến. Hơn nữa không có nữ quan chức quan, làm cho không người nào theo phán đoán là sao ra. Đại sở thế giới đẳng cấp xâm nghiêm, coi như đồng dạng là quý nhân, cũng muốn phân ra cao thấp. Hoàng đế nữ nhi gọi công chúa, vương gia nữ nhi gọi quận chủ. Cứ thế mà suy ra, đại tiểu thư tiếng xưng hô này, càng nhiều hơn chính là dùng cho dân gian, nhà giàu nhân gia hoặc thân hào nông thôn, còn vọng tộc thế gia. Thật hệ chính nữ, đều là có nữ quan chức quan. Thần công thành a, đương nhiên là thần công thành đại tiểu thư. Giáp không phải xuyên nhãn thần cho tới bây giờ cũng không khôi phục lại, còn chăm chú nhìn cửa thành, nơi đó sớm nhìn không thấy đà xa cái bóng. Thần công thành, Tôn Trường Kiện tâm thần dùng mình, nguyên bản tức giận trong nháy mắt về không. Phàm là cùng thần công thành có liên quan đều là đại sự. Thần công thành đại tiểu thư, cái kia là ai à? Thần công thành, đối với Tôn Tử Kiện như vậy quân hầu, tức thì thân thiết, lại xa xôi, hoang mạc quân đoàn người biết, Lôi Sư về mới tới đại sở thời điểm, chính là đi định quân thành, cùng Chu đại tướng quân quan hệ thân mật, ở hoang mạc quân đoàn nhãn chung, Lôi Sư là người một nhà, mà xem như một gã thông thường quân hầu, hắn cách thần công thành quá xa xôi, có chủng ngưỡng mộ núi cao ý tứ. Đối với thần công thành giải khai, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, hoàng sa khẩu Giáp gia, một cái bất nhập lưu nhà giàu, ngoại trừ có điểm tiền bên ngoài, cũng liền ở hoàng sa khẩu có vài phần mặt mũi. Ra hoàng sa khẩu, ai biết Giáp gia là ai ra, miễn cưỡng toán trên thân hào nông thôn cái này cấp bậc. Giáp lão lục không ngu ngốc, tự ra biết tự ra tình huống. Hắn dựa vào thần công điện Lôi Sư ở hắn quán trọ ở đây qua một đoạn thời gian dựng lên ra. Tự nhiên đối với thần công thành tràn ngập kính nể. Vì đây, Giáp lão lục xuất ra gia sản ba thành, đổi thành tiền tài, phái ra nhân thủ, cởi liên quan tới thần công thành tất cả, còn bị thần công thành hộ vệ làm gian nhân nắm. Có người nói việc này nhi bị Lôi Sư biết, vung tay lên, phân cho Giáp gia nhất chỗ phòng ở, có thể thường ở thần công thành, không trọng yếu sự tình đều có thể làm cho Giáp gia biết. Không có như vậy từng trải, chỉ dựa vào Giáp lão lục khoác lác, là thổi không ra hoàng sa khẩu thân hào nông thôn, toàn bộ đại sở, 8 châu 72 phủ, đại thế gia mấy chục gia. Thế ra mấy trăm gần nghìn ra, có mấy cái có thể ở thần công thành có phòng ở. Nhân gia Giáp lão lục thì khoác lác ra một bộ đến. Tuy là diện tích không được lớn, lại sở hữu thần công thành vĩnh cửu quyền cư ngụ. Chỉ bằng cái này, đừng nói hoàng sa khẩu loại địa phương nhỏ này, đặt ở thánh kinh lạc thành đều toán nhân vật số một. Cho nên, Giáp không phải xuyên biết đến tin tức, so với tuyệt đại đa số người đều nhiều hơn, đương nhiên chỉ giới hạn ở thần công thành tin tức. Đúng, thần công thành, đại tiểu thư là Lôi Sư truyền nhân duy nhất, đó là thiên không chi nhãn, đại tiểu thư độc môn cờ xí. Giáp không phải xuyên khẳng định nói, quỷ dị như vậy cờ xí, chỉ cần thăm một lần, muốn quên rơi đều khó khăn. Thiên không chi nhãn, tốt đi. Tôn Trường Kiện hiện tại một điểm cũng không tức giận, còn có chút điểm nghĩ mà sợ. Hắn một cái hoang mạc quân đoàn lui xuống tiểu quân hầu. Nếu như dám ngăn đại tiểu thư đường, không cần người khác, Chu lão tướng quân có thể phun chết hắn. Đối với người thường mà nói, thần công thành là làm người kính quý, cũng là cực kỳ thần bí. Theo liền một cái người, đều có thể nói ra thật là nhiều thần công thành truyền thuyết. Bọn họ biết Lôi Nặc Bí Sư, Tống Tiên, Hổ Vương, Hổ Nha, còn biết gần nhất quật khởi Lôi Tiên, cùng với trong truyền thuyết Lôi Sư nửa đồ đệ Mặc Tử cùng Lạc Ngưng, mỗi người đều có vô số truyền kỳ. Có biết Lôi Nặc đệ tử thân truyền, thần công thành đại tiểu thư người, tuyệt đối không nhiều lắm. Nên biết, khẳng định đều biết, người thường lại không con đường biết những thứ này. Ở trà dư cơm về sau, mọi người thảo luận Mặc Tử tiên sinh nghiên cứu ra chưng khí cơ. Vì sao gọi Watt? Lạc Ngưng nghiên cứu ra thần công đèn, vì sao gọi Edison? Nhưng xưa nay không ai biết, Lôi sư lại còn có một chính hiệu đệ tử thân truyền. Đúng, đã bảo thiên không chi nhãn, giáp không phải xuyên tự hào nói. Việc này nhi, người bình thường ta không nói cho hắn. Cũng chính là nhìn ngươi là thượng quan mặt mũi lên. Quân Hy không có tâm tư để ý tới những thứ này. Bốn thú đã chạy một ngày một đêm, chạy nhanh hơn 2000 dặm, ấn cái tốc độ này, có nữa mấy thiên là có thể trở lại Lạc Thành. Tuy là trong nhà chỉ có một lão bộc, cũng không biết có phải hay không là còn sống. Có thể nàng vẫn là vội vã nghĩ, nơi đó có nàng chỉ nhớ mơ hồ. Phụ mẫu cũng khỏe, thân thể của phụ thân vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nàng đã trưởng lớn, không phải 5 tuổi hài tử. Lão sư cũng giải thích qua, nàng biết muốn tiếp trở về phụ mẫu cũng không dễ dàng. Lạc Thành thành Bắc đường tái, một chi 3000 người kỵ binh, phong trần phó phó hướng bắc hướng tây nam mặt đến, một người cầm đầu, 30 có hơn, mặc bạch phục, cùng bốn phía giáp bọc toàn thân giáp trọng kỵ binh hoàn toàn bất đồng. Lại không có chút nào không được phối hợp, coi như lại không có ánh mắt người. Đệ nhất là có thể nhìn ra, cái này mặc bạch phục, thắt eo khăn tang người đàn ông trung niên, chính là chỗ này nhánh trọng kỵ thủ lĩnh. Đại sở không thiếu khinh kỵ, 6 đại quân đoàn đều là toàn bộ bộ đội kỵ binh. Địa phương phủ quân đều là không thiếu ngựa, nhưng trọng kỵ bất đồng, không chỉ có tốn hao rất nhiều. Hơn nữa muốn chế tạo ra đầy đủ trọng khải cũng là chuyện cực kỳ khó khăn tình. Cũng chính là mấy năm gần đây, thần công thành đoán tạo kỹ thuật lần nữa để thăng, thành lập được nhiều tọa triệu cân búa máy. Trọng khải số lượng chưa đủ vấn đề mới đạt được hoàn toàn cải biến. Nếu không thì 3000 trọng kỵ không có bệ hạ thân lệnh, coi như Ngụy đại tướng quân đều không có quyền điều động. Mười mấy năm trước, trọng kỵ nhiều thiếu vẫn là một cái quốc gia quân lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Theo thần công quân phích lịch thương hỏi sự tình, trọng khải tầm quan trọng đã không lớn bằng lúc trước. Báo quan sát tàu thuyền phát hiện phía trước 10 dặm có một chiếc quái thú đà xa, chính lấy thập bội chiến đấu tốc độ hướng nơi đây chạy tới. Một gã bộ phận thủ tiến lên hồi báo, lần nữa xác nhận, bạch phục nam tử trầm nói rằng, phần này quân báo quá không được theo sách. Không chỉ có bạch phục nam tử có chút bất mãn, bên người mấy vị quân hầu cũng là vẻ mặt đại tiện dáng dấp. Đùa gì thế, thập bội chiến đấu tốc độ đà xa, người nhà phi quá thấp đi. Đúng, bạch phục nam tử thân sau thẳng đứng một cây cờ lớn, cờ lên một cái lớn chừng cái đấu trác chữ, nghênh phong phất phới, chính là nhận được trong nhà báo tang trác chiêu vũ. Mười mấy năm trước, trác chiêu vũ ở phụ thân vũ vương trác tuyệt an bài xuống, tiến nhập Liêu Đông hưởng thủy quân đoàn. Cũng không lâu lắm, huyền người xâm lấn, hắn đầu tiên là theo đội tham gia Xuân Giang phủ chi chiến, tiếp lấy Nam Hạ trợ giúp Ngũ Dương phủ. Chờ chiến sự ổn định, lại trở về phương Bắc, đóng ngầm bảy thai sông. Đợi được bảy thai sông đóng ở hoàn thành, lại bị điều chỉnh đến Hắc Thủy quân thành. Không đến một năm, lướt qua Hắc Thủy quân thành, ở Bối Gia bên hồ đóng ở. Theo thì chuẩn bị nghênh tiếp La Sát đại quân khiêu khích. Vài chục năm đánh trận, không chỉ có làm cho hắn vũ hồn càng thêm vững chắc, đồng thời đạt được đại phúc độ đề thăng, hơn nữa làm người cũng trở nên vô cùng trầm ổn, lại không năm đó con nhà giàu khí tức. Theo vũ vương cách thế, vũ gia thực lực đại giảm, chắc chiêu vũ cái này nhất đại trừ hắn ra, cũng không xuất sắc tử đệ. Vũ Vương Trác Việt tốn hao trọn đời, nỗ lực duy trì bộ hạ cũ, mời chào tân nhân, đánh rớt xuống cục diện thật tốt, cũng theo gió mà đi. Trong triều có rất nhiều trọng thần, đưa ra muốn thủ tiêu Vũ Vương Phủ, Sở Nhân cự tuyệt, hắn cùng với Trác Việt trước đây có hiệp nghị, Vũ Vương Phủ toàn lực trợ Sở Nhân ổn định thế cục, chống lại kẻ thù bên ngoài, mà hắn cũng sẽ cho Vũ Vương Phủ sau cùng huy hoàng. Lần này, Trác Chiêu Vũ chính là phụng chỉ hồi kinh, tiếp Vũ Vương vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.